có tiền liền biến cường. Chương 37, ta chỉ là ở đua xe bên trong nhìn ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh tiếp tục đuổi theo cho ta. Lưu thiếu giống to, chấm, lưu manh tài xế khẩn trương nói. Lưu thiếu gia, đã không có cách nào truy được. Tốc độ xe đã đạt tới cực hạn, nếu như còn phải tăng tốc xe liền sẽ không khống chế được. Nhìn xem đối phương lái xe thế nào, người cư nhiên đuổi không kịp một cái lão già. Lưu thiếu gia chỉ về phía trước nói, tài xế lập tức á khẩu không trả lời được, nhanh đuổi theo cho ta, đuổi kịp ta có trọng thưởng. Lưu thiếu ta đã cố hết sức, ngay lúc này, Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn lại đằng sau. Lấy thi lực của hắn gấp 2 lần người bình thường, nhìn thấy tướng mạo rất rõ ràng của người ngồi đằng sau xe đang đuổi theo, càng thêm thấy rõ ràng tên Lưu thiếu này. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, ánh mắt khóa chặt ở trên người tài xế đang lái chiếc xe Hummer. Thiên tử vọng khí thuật khởi động, kỹ năng bắc thứ nhất, thiên tử vọng khí ánh mắt giết người. Đang lái xe tài xế bỗng nhiên cảm giác được đầu mình truyền đến đau đớn kịch liệt giống như có 1000 vạn con kiến đang gặm ăn hắn tủy não một dạng, thực sự đau không thể chịu đựng được, hai tay hắn rời đi tay lái ôm lấy đầu. Ta đau quá, nhanh mau cứu ta, chấm, kết quả con đường quá mức gập ghềnh, xe tốc độ quá nhanh, phương hướng lại không có người điều khiển, chiếc Hummer nhanh chóng chạy ra khỏi đường nhỏ trên đồng ruộng, đánh tới cây đại thụ bên lề. Oanh long, đại thụ run lên cơ hồ bị đụng gãy. Phía trước môi xe toàn bộ bị đụng nát, cửa kính xe toàn bộ phá toái, người trong xe toàn bộ chấn động, thụ thương ngất đi. Trận tai nạn này còn liên lụy đến hai chiếc xe WLINGSONGGUANG đằng sau đang cấp tốc đến. Bởi vì tai nạn xe cộ phát sinh quá đột ngột, kết quả Hummer có một cái bánh xe bật đi ra, ngăn ở chính giữa đường, hai vị tài xế phát hoảng đánh tay lái muốn tránh cái bánh xe này, kết quả cư nhiên đụng vào nhau. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe vặn vẹo biến hình, hoàn toàn thay đổi. Mặc dù nhiều chi tiết xảy ra như vậy, nhưng kỳ thật quá trình vô cùng ngắn, ngắn ngủn trong 5 giây ba chiếc xe toàn bộ xảy ra tai nạn, người ở bên trong xe không rõ sống chết. Đang quay đầu lại quan sát tình hình, Tần lão gia tử hưng phấn hô lên. Mau nhìn, thật là thượng thiên phù hộ, đằng sau phát sinh tai nạn xe cộ. Ba chiếc xe gặp chuyện không may, chúng ta an toàn rồi. Cái gì, thế nào lại có chuyện tốt như vậy? Hàn lão gia tử phi thường kinh ngạc, sau khi thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau, quả nhiên như thế. Hắn nhìn có chút hả hê cười ha ha, kỹ thuật lái xe luyện chưa giỏi, lại học nhân gia đua xe, lúc này xảy ra chuyện a, thực sự là đáng đời. Không phải ai cũng có thể được xưng là sa thần, nhất là Thu Danh Sơn sa thần như ta. Chấm chấm, nguy cơ được giải trừ, tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng đứng ở ven đường. Ba người một mèo một chó từ trên xe bước xuống, sau đó từ từ đi qua. Chật chật chật, thật thảm a, xe hoàn toàn biến hình, người người đều bị thương, người ở bên trong chỉ ít có thể bị chấn thương não a, về phần người ngồi ở hàng trước càng thêm thảm, bàn chân đều biến hình, sợ rằng phải cắt bỏ. Hàn lão gia tử khá chuyên nghiệp phân tích nhưng cuối cùng cũng nhịn không cười trong nỗi đau của người khác. Dạng tai nạn xe cộ này, không chết đều coi là đã rất may mắn, còn có thể thế nào? Tần lão gia tử tức giận. Làm sao lại không trực tiếp chết luôn đi, lưu lại ở nhân gian cũng là gánh nặng cho xã hội. Hàn lão tiếc nuối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chúng ta còn muốn cứu bọn hắn ra hay không? Lâm Bắc Phàm hỏi, cứu, tại sao phải cứu? Hàn lão ra từ ghét ác như cừu nói, dám có ý định lấy mạng chúng ta, dạng người này ta không bổ một đao thế là tốt rồi, còn muốn ta đi cứu. Tuyệt đối không thể, nếu như bọn hắn may mắn sống sót ta còn muốn vận dụng lực lượng của ta để bọn hắn cả một đời ở tại trong lao tù, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Bị đuổi giết đến tán loạn, Hàn lão gia tử là thật tức giận. Lâm tiểu tử, chuyện này liền giao cho ta cùng Hàn lão đầu tới xử lý a, quá lâu không có lộ diện, thật sự cho rằng chúng ta già dễ ức hiếp có đúng không? Ta không nổi bão còn coi ta là con mèo bệnh, Tần lão gia tử cũng tức giận phi thường, các ngươi cứ tùy tiện. Lâm Bắc Phàm không có vấn đề nói, phía sau bảo tiêu rốt cục đuổi kịp hai vị lão gia tử phân phó hộ vệ của mình đi xử lý sự tình tương quan, hai người bọn họ cùng Lâm Bắc Phàm ngồi lên một chiếc xe khác tiếp tục hướng về địa điểm lúc đầu. Bọn họ đều là người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, cho nên tâm tình bây giờ vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng ngược lại, bọn hắn đều kinh ngạc vì sự bình tĩnh của Lâm Bắc Phàm, đó là từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh, tựa hồ không có chuyện gì nhường hắn nhướng mày, hai vị lão gia tử càng thêm coi trọng mấy phần. Tuổi còn trẻ liền có tâm tính phi thường khó được như vậy, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hàn lão gia tử lời bình, bằng không làm sao sẽ để Bạch Thanh Tuyết cái nữ hoa kia coi trọng. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt liền rất hiểm ác, mới liếc mắt liền đem hắn chụp tới kết hôn, thật cẩn thận khóa chặt ở bên người. Tần lão gia tử lắc đầu cười, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không làm bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bắc Phàm, ta thực sự càng ngày càng thích ngươi, nếu không ngươi nhận làm tôn tử của ta à, Hàn lão gia tử đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, mấy người đều không có tâm tình mà ăn cơm, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng sự tình lại không có vì vậy mà kết thúc. Làm thời điểm người nhà biết mình kém chút xảy ra chuyện, người nhà Hàn lão đầu cùng Tần lão đầu với Bạch Thanh Tuyết đều phi thường tức giận, bắt đầu phát động lực lượng bản thân thu thập đám đạo tặc này. Nhất là Bạch Thanh Tuyết vừa nhìn thấy trong số người bị thương có tên Lưu Thiếu Gia, liền biết đám người này muốn đối phó chính là chồng nàng, trực tiếp vận dụng lực lượng đài truyền hình truyền thông, tới toàn bộ mọi người đưa tin, sử dụng lực lượng dư luận tới đối phó đám ác đồ này. Để bọn hắn bị phán hình, để bọn hắn ngồi tù tốt nhất là đến tử hình. Một trận tai nạn xe cộ nho nhỏ cuốn lên thiên hạ phong vân. Ở phía xa Samado, đang phê duyệt văn kiện Giang Nhược Hải bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Đại ca, xảy ra chuyện. Tiểu Lục xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải nhíu mày. Tiểu tứ, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói rõ ràng cho ta. Chấm, Tiểu Lục hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Ta vừa mới nghe được tin tức hôm nay thời điểm Tiểu Lục đang đuổi giết Lâm Bắc Phàm, xảy ra tai nạn xe cộ xe đụng vào đại thụ bên lề đường, xe đều biến dạng, móp méo chiếm lấy không gian trong xe khiến cho Tiểu Lục ngồi ghế đằng trước chân đều bị cán gãy, đứng trước nguy cơ bị cắt bỏ. Hiện tại, hắn mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh, đang ở bệnh viện cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời bác sĩ giỏi nhất đến cho ta, phải tất yếu bảo trụ chân Tiểu Lục. Nếu như thật sự không có cơ hội, nhất định phải bảo vệ tánh mạng của hắn, ta sau đó liền đuổi tới thành phố Giang Bắc. Giang Nhược Hải nghiêm túc nói, nó thu phục lòng người thôi ha ha, đại ca đây chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề chân chính là. Hiện tại Tiểu Lục gặp phải hình sự lên án, bị tố cáo cố ý giết người, trước mắt đang bị cảnh sát trông coi. Bên kia thanh âm dồn dập truyền đến, cố ý giết người, Tiểu Lục giết người rồi ư, người bị giết chính là Lâm Bắc Phàm. Giang Nhược Hải nóng nảy hỏi. Không phải, gia hỏa kia vẫn sống nhăn răng, một chút sự tình cũng không có. Tiểu Lục cũng không có giết người, nhưng là cảnh sát căn cứ hiện trường lấy ra được chứng cứ kết luận, hoài nghi bọn họ là cố ý giết người, hiện tại chỉ là âm mưu giết người. Bởi vì bọn hắn giết người, tình tiết vô cùng ác liệt cho nên cảnh sát quyết định tạm thời bắt giữ, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó mới chuyển giao toàn án giải quyết. Hiện tại tất cả lực lượng của chúng ta có thể di động đều vận dụng, muốn đem Tiểu Lục cứu ra, nhưng bên kia thái độ rất cường ngạnh cho nên chỉ có xin nhờ đại ca giúp. Tốt, ta đã biết, ta nhất định đem Tiểu Lục cứu ra, chờ tin tức tốt của ta. Giang Nhược Hải cúp điện thoại. Bản thân tiểu đệ mình bởi vì trợ giúp bản thân làm việc mới xảy ra chuyện, nếu như không quan tâm, người khác nhìn hắn sẽ ra sao? Chẳng muốn để các huynh đệ khác thất vọng đau khổ thoái chí. Cho nên về tình về lý chính mình cũng muốn đem Tiểu Lục cứu ra. Hơn nữa tình huống của Tiểu Lục không tính là quá nghiêm trọng, tuy rằng bị tố cáo giết người, nhưng dù sao chưa đạt, hơn nữa thương thế bản thân vô cùng nghiêm trọng, Giang Nhược Hải tin tưởng dựa vào năng lực của mình, nhất định có thể đem Tiểu Lục cứu đi ra. Kết quả, khi hắn phát huy các mối quan hệ của bản thân, liên tục gọi mấy cú điện thoại, nhận được tin tức đều trả lời không hề biết gì hoặc không muốn trả lời, thậm chí còn có người cảnh cáo hắn không nên nhúng tay vào chuyện này, bằng không thì rước họa vào thân. Nhưng có điều, Giang Nhược Hải cũng không tin là thật. Dưới gầm trời này, còn có ai hắn không dám chọc tới? Cách chương.